Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 241. Góc truyện audio.com. Chương 241. Hai người nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Hách Liên Thành khởi động xe và nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi sẽ không hợp tác với một người như anh. Thử nghĩ xem, Hách Liên Thành, mấy điều kiện này anh không sợ chịu thiệt. Một mũi tên trúng hai đích. Thấy sao? Tiêu Vinh nhân cơ hội ném danh thiếp vào xe của anh ta. Nhìn Hách Liên Thành rồi rời đi. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ đắc thắng. Anh ta biết rằng phương pháp này có hiệu quả. Ồ, những người này chỉ là những thứ vật lộn với tình yêu. Tất cả đều sẽ có điểm yếu. Anh ta sẽ có cơ hội tận dụng nó. Không đúng sao? Thưa anh, Hách Liên Thành có đồng ý không? Có cần uy hiếp anh ta thêm lần nữa không? Không, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý. Tiêu Vinh rất chắc chắn. Anh ta nhẹ nói, tình trạng thể chất hiện tại của Tiêu Khôn Hoàng đã điều tra ra được chưa? Anh ta tỉnh rồi sao? Dựa trên thông tin chúng tôi thu thập được, có thể suy ra rằng người đó vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa tỉnh lại. Buổi họp báo ngày mai có thể vẫn sẽ tiến hành như bình thường. Tiêu Vinh gật đầu hài lòng. Về phần Vương Ngọc San, ngày mai cho người đưa cô ta ra, đưa đến chỗ ông cụ Tiêu, nhân tiện để mẹ con Hải Đào được đoàn tụ, để ông cụ nhìn cho rõ đứa cháu ngoài giá thú mình nuôi bao năm qua, xem bệnh tình có thuyên giảm chút nào không. Vâng thưa anh. Tiêu Vinh nhếch khóe miệng. Cuối cùng cảnh tượng mà anh ta dự định bấy lâu nay cũng xuất hiện. Anh ta rất hào hứng khi nghĩ về nó. Tầng trên cùng của bệnh viện, thi nhân rất lo lắng đi đến phòng bệnh. Nhưng không có ai trong phòng. Tiêu Khôn Hoàng cũng không có ở đó. Vệ sĩ trực tiếp đưa cô đến phòng kiểm tra bên cạnh. Nơi đó có cả ba đứa trẻ. Thi nhân nhanh chóng nói. Anh ấy thế nào? Cần chụp CT não để xem huyết áp có chèn ép dây thần kinh không? Thi nhân tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hiện tại anh đang hồi phục tốt nhưng chấn thương đầu luôn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mẹ ơi, đầu của cha bị làm sao vậy? Bé bánh bao cẩn thận lắng nghe. Có vẻ rất nghiêm túc. Cha luôn nhẹ nhàng với cô bé. Không ngờ trong đầu lại có chuyện nên rất đau. Thi nhân đột ngột nghẹn ngào. Không biết phải nói thế nào. Mạc Tiểu Bắc nghiêm túc. Mẹ, không phải mẹ đã nói phải thành thật sao? Mẹ không thể giấu chúng con được. Đúng chứ? Bé bánh bao gật đầu. Mẹ, con sẽ chăm sóc cho cha. Xem cha uống thuốc rồi đi ngủ. Cha sẽ mau khỏe lại. Hai mắt thi nhân đột nhiên đỏ lên. Cô ngồi xổm xuống nhìn ba đứa nhỏ. Để chú Diệp giải thích đi. Chú ấy là chuyên gia mà. Chị dâu, thật sự phải nói thật sao? Thi nhân gật đầu. Nói đi, mấy đứa nhỏ có quyền được biết. Ok, ba đứa đến đây với chú. Chú sẽ giải thích cặn kẽ cho các cháu bằng ngôn ngữ mà các cháu có thể hiểu được. Anh ấy không cho chị dâu nghe lại câu chuyện cụ thể. Kẻo cô lại cảm thấy khó chịu. Thi nhân một mình đứng đợi bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Trợ lý Tiêu cởi áo khoác đưa cho cô. Mợ chủ, cô mặc vào đi. Bây giờ cô không thể bị bệnh. Mọi người đều chỉ trông chờ vào cô. Nếu không có mặt của cô, người chồng kia không thể ngoan ngoãn chữa trị như vậy. Thi nhân không từ chối. Cô nhìn về phía cửa phòng bệnh. Có tin tức gì của tập đoàn không? Tạm thời thì chưa có gì hết. Có một vài động tĩnh nhỏ. Nhưng cũng không phải việc gì quá lớn. Cậu chủ đã ra lệnh. Chỉ cần anh ấy còn tỉnh táo, những chuyện này đều không thành vấn đề. Không phải tôi nói anh ấy đừng lo lắng chuyện của tập đoàn sao? Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Trợ lý Tiêu ho khan một tiếng. Chỉ là báo cáo hàng ngày thôi. Cậu chủ cần phải kiểm soát tình hình chung. Tôi không thể xử lý một số việc. Nhưng những công việc cụ thể đều do chủ tịch đầy đủ quyền hạn mới được xử lý. Vậy cũng được. Thi nhân không quá quan tâm. Cô cũng biết Tiêu Khôn Hoàng thật sự không thể buông bỏ mọi thứ. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Tiêu Vinh đâu? Có tin tức gì không? Đã có vài tin tức. Nhưng khi người của chúng ta đi ngang qua đều trống rỗng. Hắn ta rất thận trọng. Đối với nơi này cũng rất quen thuộc. Cho nên không dễ bắt được. Có nghĩa là anh ta vẫn đang ở thành phố A. Anh ta có đến viện điều dưỡng để thăm em gái không? Có khi nào, hắn ta biết rằng chúng ta sẽ không ra tay với một bệnh nhân. Thi Nhân ôm hai tay trước mặt. Đúng, cô không thể làm được. Cô có thể làm điều đó với một cô gái đã trải qua một trải nghiệm tồi tệ như vậy sao? Đương nhiên là không. Thưa bà, Thi Đằng Sùng vẫn chưa nói bất kỳ tin tức nào. Ông ta luôn giữ chặt miệng và không nói gì. Tôi khá ngạc nhiên đó. Một người đàn ông như cha tôi, ham sống sợ chết, thực sự sẽ chẳng nói gì chỉ vì một mặt dây chuyền bằng ngọc bích đó sao? Điều này khiến tôi càng tò mò không biết mặt dây chuyền ngọc bích kia được bán ở đâu. Thưa bà, đừng lo lắng, hãy cho chúng tôi một chút thời gian. Chúng tôi chắc chắn sẽ tra hỏi được. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Sau khi hỏi được, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho mọi người. Trợ lý Tiêu gật đầu. Họ sẽ cố gắng hết sức. Có một người vợ đảm đang rộng rãi như vậy. Những người dưới đây đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Vương Ngọc San, sau cuộc họp báo ngày mai, đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Phán thế nào thì phán như vậy đi. Thi Nhân trực tiếp giải quyết rõ ràng chuyện của nhà họ Thi. Bây giờ cô cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nhà họ Mạc trả giá. Còn chuyện thân thể, sức khỏe của Tiêu Khôn Hoàng nữa. Mợ chủ, cô không cần phải lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ được giải quyết từng chút một. Bây giờ mợ chủ đã ở bên cạnh cậu chủ. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng chỉ cần hai người ở bên nhau thì không có gì là không vượt qua được cả. Thi Nhân đột nhiên giả vờ. E hèm, tôi và anh ấy vẫn còn chưa chính thức ở bên nhau. Vậy thì cậu chủ phải nỗ lực hơn nữa rồi. Trợ lý Tiêu nở một nụ cười. Anh ấy không nói tiếp. Có lẽ có điều gì đó mà Thi Nhân không để ý. Anh ấy liên tục gọi cô là vợ của cậu chủ. Là mợ chủ. Và cô không hề từ chối điều này cho thấy cô đã xác nhận thân phận của mình. Thói quen, đôi khi cũng là một điều kinh khủng. Không lâu sau, Tiêu Khôn Hoàng ra khỏi phòng CT. Nằm trên giường, đôi môi mỏng trắng bệch không chút máu. Nhìn thoáng qua, anh nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa. Vẻ mặt lạnh lùng ngay lập tức giãn ra. Cô đã trở lại, khoảng cách ước lượng dựa vào thời gian. Có thể sẽ vội vàng quay lại ngay lập tức. Dường như trong sâu thẳm trái tim của cô, anh quan trọng hơn. Anh có sao không? Có thấy buồn nôn hay nôn không? Thi Nhân vội vàng đi tới. Người đàn ông đứng bên cạnh ốm yếu thấp giọng nói. Đều có một chút. Vậy anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này cũng bình thường. Một lát nữa sẽ ổn. Giọng Thi Nhân nhẹ nhàng. Trong tiềm thức dỗ dành anh như một đứa trẻ. Với giọng nói ấp úng. Ai mà cầm lòng được. Tiêu Khôn Hoàng khó xử. Lòng ngọt như đường. Anh yếu ớt đáp. Thật không? Đương nhiên là thật. Vừa rồi Diệp Tranh đã nói với tôi như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với tôi? Vẻ mặt của Thi Nhân hơi khựng lại. Cô sờ trán anh. Nhắm mắt lại đừng nghĩ ngợi gì nữa. Hiện tại thân thể của anh quá yếu. Đương nhiên sẽ có di chứng như thế này. Người đàn ông nghiêm túc nói. Vậy em đừng nói dối tôi. Tôi sẽ không nói dối anh. Nhìn thấy sự tương tác trẻ con giữa hai người. Trợ lý Tiêu không khỏi quay đầu lại. Cậu chủ có phải là quá danh mãnh rồi không? Chụp CT thôi cũng chóng mặt buồn nôn được sao? Cũng chỉ là giả vờ yếu đuối. Muốn giành được sự quan tâm của vợ tôi. Hành vi này hơi trơ trẽn. Cách chương.